cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Hân Nguyệt. Ta yêu ngươi, mà bên này Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm sau khi lên thuyền. Không có chút nào bởi vì chuyện vừa rồi ảnh hưởng tới hảo tâm tình. Hai người ngồi trên boong thuyền, đón gió biển vô cùng sảng khoái. Một lát sau, Hàn Hân Nguyệt cảm thấy có chút buồn ngủ, liền đối với Giang Phàm nói: "Chúng ta đi buồng nhỏ trên tàu ngủ cái ngủ trưa đi." Nàng ăn được ngủ được, ngủ trưa không ngủ đến trưa đều không có tinh thần. "Được." Chấm ngoặc kép, cái này du thuyền buồng nhỏ trên tàu, không chỉ có đại sảnh, còn có mấy căn phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm rửa cùng bình thường trong nhà cấu tạo đồng dạng. Lớn nhất cái gian phòng kia phòng ngủ chính là Hàn Hân Nguyệt thường ngủ. Bên trong có một chương rộng 2 mét giường lớn. Nằm ở trên giường liền có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy thuyền bên ngoài cảnh biển. Ngẫu nhiên có hải âu bay qua, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hàn Hân Nguyệt kéo màn cửa. Giang Phàm từ phía sau lưng ôm lấy eo của nàng. Thanh âm trầm thấp vang ở bên tai của nàng. "Hân Nguyệt, ta rất thích ngươi. Ta thật sự là quá hạnh phúc." Hàn Hân Nguyệt xoay người lại, hai tay vòng lấy cổ của hắn. "Ta cũng thế." Chấm ngoặc kép, hai người thân thể dính vào cùng nhau, lẫn nhau truyền đến nhiệt độ, để trong phòng ngủ đều đi theo thăng lên ấm. Hàn Hân Nguyệt trước ngực hai đoàn liền ép trên ngực Giang Phàm. Nàng tế bạch chân dài cũng xen lẫn tại trên đùi của hắn. Song tay vỗ vỗ eo của nàng, vừa nhu vừa mềm, nhìn qua nàng tình ý nồng đậm hai mắt. Giang Phàm cũng nhịn không được nữa, cúi đầu in lên cái kia khát vọng đã lâu môi đỏ. "Ngô." Chấm ngoặc kép, bởi vì Giang Phàm không lưu loát cùng thô lỗ, Hàn Hân Nguyệt nhịn không được nỉ non một tiếng. Có thể cái này như chút thanh âm kích thích Giang Phàm hormone. Hắn hiện tại như là đói bụng nhiều năm sói, đối mặt trong ngực cừu non, hận không thể lập tức đưa nàng bổ nhào, từng ngụm đem nàng ăn vào đi, tan vào mình cốt nhục. Nhưng hắn biết rõ mình không thể tổn thương nàng, hồn cũng chậm chậm nhu hòa. "Hân Nguyệt, ta yêu ngươi." Chấm ngoặc kép, tình thâm nghĩa nặng. Hắn không tự giác nói ra mình đối tình ý của nàng. Đây cũng là Hàn Hân Nguyệt nụ hôn đầu tiên. Nàng vụng về về ứng hắn, nhỏ tay ôm chặt lấy cổ của hắn. "Giang Phàm, ta cũng rất thích ngươi." "Hân Nguyệt." Chấm ngoặc kép, Giang Phàm thanh âm khàn khàn hoán một chút, chậm rãi đem nàng đặt ở trên giường. Hắn chỉ cảm thấy mình thể nội muốn nổ tung. Lúc đầu đặt ở Hàn Hân Nguyệt trên lưng tay, không tự giác đi lên rời. Thân thể hai người đều là một. Rung động, hô hấp bắt đầu gấp. Gấp rút bắt đầu, ngay tại Hàn Hân Nguyệt nhắm mắt chuẩn bị tiếp nhận hết thảy thời điểm. Giang Phàm đột nhiên ngồi dậy. "Thế nào?" Hàn Hân Nguyệt gương mặt ửng đỏ, cắn môi không hiểu hỏi. Giang Phàm cho nàng sửa sang lại quần áo. "Đêm động phòng hoa chúc là thần thánh thời khắc. Ta hẳn là đợi đến vì ngươi phủ thêm áo cưới ngày đó." Lại đụng ngươi, không phải hắn quân tử, là Hàn Hân Nguyệt quá tốt đẹp, nàng nên được đến lớn nhất tôn trọng. Hàn Hân Nguyệt rất cảm động, nhéo nhéo mặt của hắn cười nói: "Cảm ơn ngươi, ngủ đi." "Tốt." Kết quả hai người lại là đắp chăn thuần đi ngủ. Đinh, chúc mừng túc chủ cùng tên thật nữ thần lần đầu tiếp. Hôn. Ban thưởng mọi người tệ 6.666.666.666. Cũng phụ tặng cách không thủ vật một bản. Giang Phàm ở trong lòng âm thầm quyết định, về sau vẫn là không muốn cùng với nàng cùng một chỗ ngủ. Bằng không định lực của hắn căn bản chống đỡ không đến hắn cưới nàng ngày đó. Các loại Hàn Hân Nguyệt rời giường thời điểm, Giang Phàm đã không ở bên người. Rửa mặt xong, đi đến boong tàu, Giang Phàm tại đồ nướng. "Oa, thơm quá a, trên vĩ nướng có chân gà, cá mực, thịt dê nướng, một bên bàn ăn bên trên còn có lửa nhỏ nồi." Giang Phàm cưng chiều cười cười, "Đi lên, đói bụng không? Ngồi xuống ăn cơm." "Được." Chấm ngoặc kép, hơn 5 giờ chiều mặt biển, gió êm sóng lặng, chân trời dáng chiều, bên người bay qua hải âu, đều điệu bộ quyển còn đẹp.